Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, Huyết Hồn Tường. Nguyên thần là hồn phách chi tinh, không có bất kỳ tu vi nào, ngoại trừ đi lại du đãng, hầu như chuyện gì cũng làm không, cũng không còn người có thể thấy hoặc cảm giác được. Diệp Thiếu Dương không có trợn mở thiên nhãn. Sở dĩ ngay cả hắn cũng không nhìn thấy nguyên thần chỗ. Bất quá nghĩ đến hồ uy nguyên thần lại có thể dẫn lưu thành phong trào, đối với mình suy khí, rõ ràng hắn pháp lực cũng xem là tốt. Lập tức nằm ở trên giường, niệm một lần phân thân nguyền rủa, tay trái bấm ngón tay, ở ấn đường truy cập, một luồng tử khí bị ngón tay lôi kéo chậm rãi chảy ra. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn thân thể của chính mình đang chậm rãi nằm xuống, biểu tình an tường, dường như ngủ giống nhau. Tứ bảo xuất hiện ở trước mặt, xanh mục kết thiệt nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi tại sao có thể bản thân đem mình nguyên thần kéo ra ngoài? Ta lưu một thần thức ở trong thân thể. Nghiêu bước đi nhanh lên đi. Tứ bảo xoay người hướng ra phía ngoài thổi đi, trong miệng tạ oán nói, ngươi thật là quá chậm, ta pháp lực chỉ có thể duy trì ra khỏi vỏ một cái lúc. Đừng cái hố ta, Diệp Thiếu Dương bất mãn nói, ta còn muốn đi nhà vệ sinh đây, sợ ngươi nhìn lén mới không có đi. Đợi hội nguyên thần trở về thể thời điểm, có thể ngàn vạn lần chớ tè ra quần. Hai người trực tiếp xuyên tường bay ra ngoài, tứ bảo phía trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, lấy nguyên thần chi thể hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bay đi. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi ngày hôm nay cùng Hồ Uy đấu pháp sự tình. Biết được lúc đó tứ bảo vẫn đợi ở bên ngoài, cho Hồ Uy canh chừng, miễn cho hắn bị tăng viện cảnh sát trận ở phía dưới. Thế mới biết hắn vì sao không có tham gia chiến đấu. Nứt thủ lĩnh đây. Tìm được Hồ Uy không có? Diệp Thiếu Dương một bên phi hành một bên hỏi, thấy tứ bảo thủ lĩnh lại hỏi hắn, Hồ Uy không có phát hiện dưa dưa ở nứt thủ lĩnh trong cơ thể chứ? Tứ bảo lắc đầu, Diệp Thiếu Dương yên lòng, cau mày nói, ngươi làm sao lão không mở miệng? Tứ bảo hé miệng, rất là cật lực nói, ngươi đừng lão dẫn ta nói, ta pháp lực không đủ. Nguyên thần ngự phong thời điểm không quá có thể nói. Há, như vậy, Diệp Thiếu Dương như không có chuyện gì xảy ra một bên phi hành. Một bên hừ lên gần nhất, thường thường nghe được một ca khúc. Ngươi cười ta là phù khoa đi, khoa trương chỉ vì ta rất sợ. Tứ bảo khóc không ra nước mắt, người so với người, tức chết người. Ở tứ bảo dưới sự hướng dẫn, đi tới một mảnh vùng núi. Hai người không hề phi hành, rơi vào trên sơn đạo, bước nhanh hành tẩu, 10 phút không đến, đi tới một chỗ sơn gian bồn địa. Phía trước trên vách núi đá, lại có một tòa xi măng xây dựng sơn động, cái động khẩu 425 độ hơi dốc xuống dưới. Có một cái xi măng đánh thành cầu thang, không ngừng kéo dài xuống phía dưới. Đây là Hồ Uy làm cho. Diệp Thiếu Dương giật mình nói. Hồ Uy không có số tiền lớn như vậy, cũng sẽ không như thế đường hoàng. Tứ bảo đáp, cái này đã từng là một hơi tư nhân lò than, bãi bỏ có không sai biệt lắm 20 năm, ngay cả phụ cận đây một dãy làng đều rời đi. Hoang vu người ở, căn bản không có người sẽ đến. Trong lời nói, hai người dọc theo bậc thang xuống phía dưới đi chừng 30 thước. Phía dưới là chặn một cái xi măng đổ bê tông tường. Diệp Thiếu Dương suy đoán, vậy đại khái chính là dùng để phong tỏa giếng mỏ dùng. Thế nhưng dựa vào bên phải thượng sườn địa phương, có một thước vuông chỗ hổng. Ta theo Hồ Uy, mỗi lần đều là từ nơi này đi vào. Tứ bảo xong, nguyên thần trực tiếp đi qua tường vây. Đi vào, Diệp Thiếu Dương cũng đi theo vào. Giếng mỏ phần dưới đen kịt một màu, bất quá nguyên thần lớn nhất đặc biệt, chính là có thể dùng hồn lực nhìn trộm hắc ám. sở dĩ cũng tiết kiệm đi chiếu sáng phiền phức. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên đi tới giếng mỏ. Quay đầu nhìn bốn phía, đoán chừng là đựng than đá nguyên nhân. Bốn phía nham bích đều là màu đen, dùng thanh sắt cái neo võng cùng cái neo cái cố định. Trên mặt đất tán lạc một ít mỏ than đá lên đồ dùng. Hơn phần nửa đã mục hoặc rỉ sát, nhìn qua nhiều năm không ai chạm qua. Ven đường có rất nhiều hai chiều phong môn. Hai người đi qua một cánh phong môn thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện màu xanh biếc khuôn mặt. Đầu nghiêng tại một bên, mặt trên chát tràn đầy miếng thủy tinh gốc rạc, rậm rạp, nhìn qua vô cùng ác tâm. Cương thi trong tay, nắm bắt một con hoạt bính loạn khiêu con chuột, hướng cài răng lược trong miệng đưa đi, răng rắc nhai, miệng đầy đều là huyết. Cương thi, Tứ Bảo liếc mắt nhìn đạo, đi thôi, nó nhìn không thấy chúng ta. Diệp Thiếu Dương dừng lại, nói, không được, người này là tìm không được người ăn, mới ăn con chuột, giữ lại là kẻ gây họa, phải đem nó thu thập. Tứ Bảo nói, ta cũng muốn thu thập nó, có thể ta bây giờ là nguyên thần, không có cách nào khác lộng nó a. Biện pháp, vẫn phải có. Diệp Thiếu Dương người nhẹ nhàng đi tới cương thi trước mặt. Tay phải niêm hoa thành ngón tay, dùng tay trái nâng, bày ra một cái đạo gia trụ cột nhất pháp thuật thức mở đầu. Trong miệng niệm tụng khởi chú ngữ, từng cổ một tử khí, từ tay phải ngón giữa và ngón trỏ gian lan tràn ra. Ở cương thi phía trên đầu quanh quẩn, chậm rãi hình thành một cái thái cực đôi cá đồ. Tứ Bảo nhìn mục trừng khẩu ngốc, cương thi ngay từ đầu không có cảm giác đến nguy hiểm, còn đang miệng lớn nhấm nuốt, hưởng thụ mỹ vị con chuột. Các loại ý thức được không đúng, muốn chạy lúc sau đã muộn. Đôi cá đồ đè xuống, bao lại cương thi mặt. Hai ngư nhãn, dẫn một cổ tử khí các tiến nhập cương thi một con trong lỗ mũi. Cương thi không có gì kịch liệt phản ứng, chỉ là dương điên phong tựa như run rẩy vài cái, té trên mặt đất, hóa thành một bãi màu xanh biếc thi thủy. Ngoạn tào, nguyên thần đều có thể sát cương thi. Diệp Thiếu Dương ngươi nghiêu bức a, cái này tính là gì? Mao Sơn thuật tu luyện đến mức tận cùng, nhìn ngươi liếc mắt ngươi sẽ chết. Tứ Bảo ngơ ngẩn, thiệt hay giả? Giả, đi nhanh đi. Diệp Thiếu Dương lười rong dài, làm chính sự quan trọng hơn. Mỏ chỗ giếng sâu, có rất nhiều lối rẽ. Tứ Bảo dẫn Diệp Thiếu Dương một trận đi loạn. Ngay Diệp Thiếu Dương ngay cả phương hướng đều nhanh không mò ra thời điểm, đường phía trước chia làm chi phối hai cái, lấy hình cung hướng ra phía ngoài dọc theo đi. Trung gian là một cái dùng đá tảng xây thành hình tròn kiến trúc. Tường ngoài rất trơn chuột, hiện lên một loại màu đỏ sậm quang. Chính là chỗ này, đây là nhất đạo viên hoàn hình tường. Hồ Uy dùng thời gian 2 năm chế tạo. Trung gian chính là của hắn xào huyệt, cho Bạch Y Nhân rèn luyện nguyên thần trận pháp. Cũng ở nơi đây, Tứ Bảo đang nói xuống dốc. Một trận nếu hữu nhược không tiếng khóc, từ đối diện tường thể trong truyền đến. Diệp Thiếu Dương cả kinh, tỉ mỉ nghe qua, tiếng khóc mặc dù không lớn, cũng chắc chắn cái thanh âm đan vào một chỗ, nam nữ lão ấu đều có, nghe vào ai oán tột cùng. Không dám lâu nghe, Diệp Thiếu Dương đi tới chân tường, phát hiện trên tảng đá đầy màu đỏ bọt nước, tâm trạng chần chờ, nhúng tay sờ soạn, kết quả không có mò lấy bọt nước, trực tiếp từ tường thể xuyên thấu đi. Lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là nguyên thần thân. Thẳng thắn trực tiếp hướng Tứ Bảo nói ra hoài nghi trong lòng. Đây là huyết hồn tường. Tứ Bảo sắc mặt ngưng trọng thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một cái lãnh khí. Huyết hồn tường là một loại bố trí phong ấn tà thuật, đem chí ít hơn 100 người huyết khi thủy đến dùng, hỗn hợp bê tông hoặc bùn đất, dùng để tường đất. Sở dĩ tường nghịt sẽ hiện ra màu đỏ, cũng có huyết thủy nhỏ đến, sau đó câu đến bách quỷ, dùng trận pháp dung nhập tường thể trong, lấy bách phu máu dẫn trận, tà thuật định trận, hình thành một cái cường đại phong ấn. 396. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,